Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1647, khổ cực kẻ đánh lén ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Ngự Phượt Sở hiểu, bởi vì hắn từng tại Tử Vân Tông bên trong gặp Khúc Đàn Nhi sử dụng tới quan sát hồi lâu. Mặc Liên Thành nhíu mày, những người này toàn bộ không phải ngũ hành đại lục. Đưa các ngươi người tới đây, Mặc Liên Thành hỏi, bọn hắn đều rời đi. Ngự Phượng Sở trả lời, đều rời đi, lúc này mới phiền phức. Mặc Liên Thành ngưng trọng nói cho các ngươi à, ngũ hành đại lục người sắp tìm tới nơi này, tại ngoài mấy chục dặm. Đàn Nhi đem đảo này che lấp, có thể chống đỡ cũng chỉ là nửa canh giờ. Tại cái này đoạn thời gian bên trong chúng ta nhất định phải mau chóng tìm ra nguyên nhân. Nguyên nhân, Ngự Phượng Sở ánh mắt chừng một cái, bị kinh ngạc. Mặc Liên Thành lưu ý đến hắn dị dạng. Vừa mới những người kia, Mặc Liên Thành đều bắn ra bọn hắn bộ phận ký ức hình ảnh, chỉ có không hề động Ngự Phượng Sở, bởi vì Mặc Liên Thành tin tưởng Ngự Phượng Sở sẽ không phản bội hư vô hương, dù sao, hắn thân nhân đều ở nơi này. Ngự Phượng Sở mặt xám như cho, có thể hay không là ta trên người hồn ấn? Hồn ấn, Mặc Liên Thành giật mình. Cuối cùng, Ngự Phượng Sở nói ra, trận chiến kia hắn vốn là thua, trọng thương. Mắt thấy đối phương có thể giết chết chính mình, lại tại sao cùng một khắc hạ thủ lưu tình, buông tha hắn. Trở về, hắn suy nghĩ một chút vốn là cảm giác không đúng, để trưởng bối kiểm tra một chút, lại phát hiện, hắn trên người nhiều hơn một cái hồn ấn. Cái này hồn ấn, lau không đi, xóa đi lời nói mạng hắn cũng giao phó, chỉ có tử vong, bên này hồn ấn mới có thể biến mất. Mặc Liên Thành kiểm tra một chút, Ngự Phượng Sở trong cơ thể. Thật có một cái hồn ấn. Quả nhiên là cái này. Loại này hồn ấn, hạ nhân là có thể cảm giác được Ngự Phượng Sở vị trí. Tần Lĩnh ở một bên, chủ tử, cái kia làm sao bây giờ? Tra ra nguyên nhân thuận tiện xử lý. Tìm người tốc độ nhanh một chút, đi thông chi Hoàng Huyền qua đây. Ta mang theo bọn hắn đến trên biển dạo chơi phong cảnh cũng không sai. Mặc Liên Thành vì là sợ còn lại người bị thương trên người cũng có dạng này hồn ấn, toàn bộ kiểm tra một lần. Quả nhiên, còn phát hiện còn lại một cái người trên người cũng có. Hắn đem người kia và Ngự Phượng Sở cùng một chỗ, ném vào không gian thạch bên trong, tiếp lấy, mang theo bọn hắn bay ra hòn đảo, bên trên một chiếc thuyền con bên trong, hướng một cái khác phương hướng lao đi. Dần dần, rời đảo càng ngày càng xa, Mặc Liên Thành là muốn đem những người kia dẫn đi, nếu là nhiều như vậy thanh huyền hậu kỳ cao thủ, bất thình lình đi tới hòn đảo, quả thực là một hồi tai nạn. Hòn đảo bên trong, căn bản là thương binh, có chút năng lực thanh huyền cao thủ, đều một lần nữa đi hư vô hương tham chiến. Hơn nữa, ai có thể biết rõ, cái kia hơn 20 vị ngũ hành đại lục người tới bên trong, có hay không siêu thanh huyền tồn tại. Thế là, Mặc Liên Thành mang theo Ngự Phượng Sở hai người ở trên biển truyền. Truyền một cái, chính là mấy ngày, đằng sau đi theo một đống thanh huyền hậu kỳ cao thủ, 10 phần buồn cười. Cuối cùng, lại là một ngày một đêm sau, Mặc Liên Thành hơi khuynh hướng hòn đảo vị trí, nhanh chóng hướng phía trước lao đi, cuối cùng, hắn đi tới một chỗ hoang đảo. Hòn đảo này, khoảng cách Khúc Đàn Nhi chỗ hòn đảo, chênh lệch rất xa. Ngắm nhìn qua một cái phương hướng, Mặc Liên Thành cười nhạt một tiếng. Ngự Phượng Sở quét qua xung quanh, hoang vu trên đảo không có một tim người ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại nhìn về phía Mặc Liên Thành trong mắt trong nháy mắt tràn đầy kính nể. Hắn thực tế nói với Mặc Liên Thành, Mặc thần y, ngươi dạng này rất nguy hiểm, để cho chúng ta lưu tại nơi này, ngươi đi đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Đại trượng phu, không sợ chết, nhưng sợ liên lụy bằng hữu. Tốt một cái đại trượng phu không sợ chết, sợ liên lụy bằng hữu. Mặc Liên Thành sang sảng cười một tiếng, ánh mắt cũng hiện lên tán thưởng. Ngự thiếu chủ quả thật có quyết đoán, bất quá người cũng không cần tuyệt vọng, trên người tổn thương cũng không phải trị không hết. Cách chương